Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 356, mục tiêu là đại phu nhân 6. Góc truyện audio.com. Để thái tử điện hạ cùng bát vương gia chế diễu, thật sự là việc xấu trong nhà A-Hát. Thần không mặt mũi gặp người A-Hát. Khúc Giang Lâm bi phẫn che mặt, thân thể vẫn phải tức giận đến hơi hơi rung động. Cha, chuyện này chúng ta trước tiên không muốn đàm luận. Khúc Phán Nhi giúp đỡ đại phu nhân, nhưng đối với đại phu nhân làm ra sự tình cũng là không thể thông cảm. Có như vậy mẫu thân, nàng cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Phán Nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Nương thật cái gì đều không làm. Đại phu nhân nắm kéo Khúc Phán Nhi góc áo cầu khẩn nói. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Ta là bị người hãm hại. Khúc Phán Nhi cũng có chút chán ghét bỏ qua một bên đại phu nhân tay. Không có trả lời đại phu nhân lời nói. Dù sao, vừa mới rõ như ban ngày. Mà ở đây, cũng không có người thay đại phu nhân cầu tình. Lúc này, Khúc Đàn Nhi có vẻ như không đành lòng cho đại phu nhân cầu tình. Phụ thân đại nhân, không bằng cứ như vậy tính. Dù sao cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Việc này nếu là truyền ra ngoài, không tốt lắm. Người khác nhàn thoại quá hỗn tạp, sợ là lại. Đúng, lão gia, Đàn Nhi nói đúng. Loại chuyện này rốt cuộc sẽ không phát sinh. Ta cam đoan, đại phu nhân thấy cuối cùng có người nguyện ý vì mình nói chuyện. Cũng thấy tình huống dường như có chút bước ngoặt, lập tức hứa hẹn. Đúng vậy a. Phụ thân đại nhân ngươi nhìn, đại phu nhân đều tuổi đã cao, không có khúc phù, nàng ngày sau thời gian có thể làm sao sống. Hơn nữa, cái này bên ngoài người sẽ nói thế nào? Chẳng lẽ còn đối ngoại nói, đại phu nhân cùng dã nam nhân thông dâm? Không đúng, là đại phu nhân cường, cường chơi trong phủ người hầu, phạm thất suất, hình pháp, ngạch, gia pháp hầu hạ. Cưỡi ngựa gỗ, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Khúc Đàn Nhi càng nói càng có thứ tự. Sau cùng hai cái trừng trị bạc phụ biện pháp, cũng là từ trên tivi học được. Nghe nói, đặc biệt tàn nhẫn, cái gì gọi là nhét vào lồng heo ngâm xuống nước? Mặc Liên Thành thú vị hỏi. Các ngươi nơi này không có biện pháp này sao? Đối đãi trộm nam nhân, nữ nhân. Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng tới gần Mặc Liên Thành bên tai hỏi thăm. Giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo. Mặc Liên Thành cưng chiều địa điểm điểm nàng cái mũi nhỏ. Cười đáp, không có, ách, quá lạc hậu, ha ha, cái kia cưỡi ngựa gỗ đấy. Có trượng hình, phá hình, cũng không có gì ngựa gỗ. Ồ, trượng hình cùng phá hình là cái gì? Tàn nhẫn sao, trượng hình. Liền là đem nữ nhân cột vào trên cây cột, cầm mộc côn, hướng trên bụng đánh, trực tiếp đánh tới phía dưới đổ máu. Đồng dạng nhận qua này hình nữ nhân, là không thể lại sinh dục. Mặc Liên Thành trì hoãn âm thanh giải thích cho nàng nghe. Mà Khúc Đàn Nhi nghe đến đó, quả quyết mà nói tiếp. Cái này một cái không quan hệ, đại phu nhân đều lão, còn có thể hài tử sao? Chỉ là cái kia một chút đánh lấy có đau hay không a hát? Đúng, phá hình là cái gì? Phá thịt, hay là lột da? Cái kia nhẹ nhàng mà tiếng nói đến. Còn tại rung động, giống như là rất kinh dị. Đại phu nhân, cũng là mắt chừng ngây mồm. Khúc Đàn Nhi, nơi này không có người nói chuyện phần. Người im miệng. Khúc Phán Nhi nghe xong, cuối cùng nhịn không được nổi giận. Khúc Đàn Nhi cũng ủy khuất mà nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn. Tựa như để Khúc Phán Nhi dọa cho lấy. Càng là vùi vào Mặc Liên Thành trong ngực tìm kiếm bảo hộ đi. Vương gia, ta chỉ là hảo tâm. Mặc Liên Thành ánh mắt rời về phía Khúc Phán Nhi. Tuấn Mỹ trên mặt lạnh lẽo. Mà Mặc Dịch Hoài thấy một lần. Lập tức, ba, tiến lên xúy Khúc Phán Nhi một cái bàn tay. Im miệng. Người nào đều là ngươi có thể loạn hống sao? Nhanh lên hướng bát vương đệ xin lỗi. Mạc Liên Thành nghe xong, cũng có chút ngoài ý muốn. Đại vương huynh, dường như càng ngày càng có chút hiểu được nhìn màu sắc, cách chương.